Kiếp nô lệ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 35, nó nhẹ cựa mình rồi vươn vai thức dậy. Hôm nay chính thức là ngày đính hôn của đứa em versus đứa bạn thân của nó. Nó nên vui mừng miss phải, nhưng bây giờ thì nó có thể nào vui nổi. Hai con mắt nó sưng húp lên đỏ tấy trông như ma vậy. Nó nhanh chóng bay xuống giường đi rửa mặt trước khi có ai nhìn thấy đôi mắt gớm ghiếc ấy. Anh nói gì đi chứ? Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn, và hai ngày nữa là chính thức trở thành vợ chồng rồi đây. Năm nay anh đã 18 rồi, đừng có giận hờn nữa. Trang bức xúc, Thiên vẫn là mặt lạnh versus cô nhóc. Anh nói gì đi chứ? Anh vẫn còn giận vì em nói động tới chị ta sao? Anh, được lắm, lấy anh về rồi tôi sẽ hành hạ anh đủ điều. Em muốn làm gì thì làm, dù sao thì anh đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì gia đình thôi. Anh hết yêu em rồi sao? Mắt Trang ngấn nước. Dậy thì đúng rồi, anh có thể đi nếu anh cô muốn kết hôn, Trang khóc. Anh cô thể bỏ mặc gia đình được, hơn nữa đã mời khách hết rồi, anh cô thể để ba mất mặt được. Thiên lạnh lùng nói rồi quay đi để Trang mặc váy cưới. Cô bé bây giờ đã là thiếu nữ 17T, lại đang súng xính trong bộ váy cưới trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô bé. Thiên phải giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng cũng xốn sang lắm. Nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đẹp như thiên thần buổi sớm vậy, tim Thiên đập nhanh lắm. Sao con nhỏ vợ mình đẹp dữ dậy trời, Thiên đỏ mặt đặt tay lên tim mình. Ông làm gì như thằng điên dậy, nó nhăn nhó cây ếch dây thấy Thiên đứng trước cửa phòng. Trang đỏ mặt còn đặt tay lên ngực nữa chứ đừng có nói versus tôi là ông vừa miss. Nhìn trộm, nhỏ Trang nha, bà đừng có nghĩ bậy, tại giờ tôi đẹp quá nên dậy thôi cười, ông đừng có mê hoặc tôi bằng nụ cười đó. Tôi hốc phải là bé Trang, cô phải nhỏ chân càng, cô phải là thư, cô đổ trước nụ cười giết ruồi đó đâu. Bà kỳ quá, mà có chuẩn bị gì cho bữa tiệc chưa? Thì cô thể mặc quần jean versus áo băn rồi. Chết nỗi là tôi hốc có mắt thẩm mỹ. Gì chứ ba cái dụ thời trang này là tôi ngu chết được. Thì hồi giờ mà thôi chạy qua bà thư mượn đồ đi, sắp tới giờ rồi đó. Thôi, ba mua sẵn cho tôi rồi. Mà sau này ông phải kêu tôi là chị dợ rồi. Sao vậy, bà chỉ là con nuôi thôi thì cần gì phải, dù phòng tôi rồi nói, Thiên nhăn nhó nhìn nó, gì mà cứ úp úp mở mở, có gì thì cứ nói hoạch tuệt ra cho rồi. Cứ lắp bắp dậy đâu phải là nó hết nhìn Thiên rồi lại thở dài nhìn xuống chân làm cậu nhóc khó chịu vô cùng, gần như hết chịu nổi rồi định hét lên nhưng nhìn cái khuôn mặt u ám của nó đành dằn cục tức lại. Nó lại thở dài nhìn Thiên, móc trong túi áo ra lá thư của mẹ dúi vào tay Thiên. Thiên thận trọng mở ra đọc rõ từng chữ một, 1, 2, 3, cậu là rơi lá thư xuống rồi ngồi thừ ra đó, hai tay buông thõng vẻ mặt như người mất hồn. Đây là sự thực, Thiên cất tiếng mở lời trước, nó cô nói gì chỉ gật đầu, tôi hốc tin, dạy chuyện bà versus thằng Kha thì sao, bà versus nó thương nhau đến nhường đó mà, thì phải kết thúc chớ sao, hỏi ngu quá, nó tếu để xua đi cô khí ảm đạm. Giờ này mà bà còn giỡn nữa, tôi thiệt chịu hết nổi bà rồi. Buồn thì cứ nói buồn, khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén làm gì. Nó nghe xong mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi đột ngột vỗ cái bóp vào lưng Thiên. Giờ ông đang dạy đời tôi đó hả? Bà thường nói tôi ngốc mà giờ tôi thấy bà con n, bà thường nói tôi ngốc mà giờ tôi thấy bà còn ngốc hơn á. Hứ, tôi có buồn đâu mà phải khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi quên hắn lâu rồi, giờ là anh em thì tôi cũng đỡ khó xử, nó cười. Bà nói thiệt hốc, Thiên nheo mắt dò hỏi, thiệt sao hốc, hỏi ngu nữa, thôi dề mà lo cái đám cưới của ông đi, Thiên đi khỏi rồi, nó lại lao vào phòng tắm và khóc sướt mướt. Ở bên ngoài cửa Thiên vừa bước ra đã đụng mặt Trang. Trang, em, anh vô phòng chị ta làm gì, anh muốn phản bội tôi sao, Trang gay gắt, tôi đã nói anh cứ việc hủy hôn mà. Còn nếu chấp nhận thì cô được phản bội tôi, nhất là vì chị ta. Chấm chấm, con bé chưa nghe gì sao ta. Chấm, có nên nói hay cô, Thiên nhăn mặt đắn đo, tại sao anh lại nhăn nhó, bộ tôi nói cô đúng hay sao, nhóc này, Thiên mỉm cười bẹo má Trang, một hành động dễ thương cho thấy Thiên đã tha thứ cho cô bé. Ui da, anh làm gì dậy, Trang ngạc nhiên nhìn Thiên rồi ôm má. Chừng nào em thành người lớn rồi anh sẽ nói cho em nghe, Thiên mỉm cười và tiếp tục bẹo má Trang. Sau đó, khi thấy Kha từ dưới đi lên thì Thiên cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Trang rồi biến xuống nhà. Trang đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô bé cô tin ở mắt mình nữa. Thiên đã mỉm cười, véo má rồi còn hôn Trang nữa. Cô bé đặt tay lên tim, nó đang nhảy thật mạnh trong lồng ngực. Vậy có thể coi là ảnh đã nguôi giận rồi cô, Mà ảnh dô phòng chị Điệp làm gì ta? ... Kha nhìn thấy cái cảnh xến hơn con sen đó thì cô khỏi buồn cười. Hắn ôm bụng cười lăn cười bò vì cái cảnh vừa rồi. Trang bây giờ mít sực tỉnh vì tiếng cười vô cùng. Tế nhị, của ông anh mình, cô bé xí hổ vội bỏ vào phòng. Như dạy đủ cho cô bé hiểu chưa ta? Mà thôi, mình phải đi gặp ông ba dợ. Thiên tự nhủ. Thiên chạy khắp nhà tìm mà cô thấy ông ba dợ của mình đâu cả. Cậu nghĩ chắc rằng giờ này ông đang ở khách sạn chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi nên liền lấy xe chạy thẳng ra khách sạn luôn. Tìm thấy nhạc phụ rồi, Thiên cô biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào nữa. Dù gì cũng Miss chỉ là thằng con rể tương lai, còn hai ngày nữa Miss chính thức là người trong nhà thì lấy tư cách gì mà xen vào chuyện thầm kín ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu quyết định đợi lễ cưới tổ chức xong rồi Miss hỏi. Nhưng trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang những câu hỏi, nếu bây giờ mà cô biết được thì cậu sẽ chịu cô nổi mất. Làm sao đây, cách chương?